Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1409, chương 1405 trước kia có người thích gạt ta. Sau lại, phòng phát sóng trực tiếp một chúng lão bánh quẩy nhóm đã bắt đầu ám chọc chọc chờ đợi làm sự tình. Nhưng thật ra còn có một ít vừa mới tiến vào phòng phát sóng trực tiếp mà mới vẻ mặt mộng bức thăng từ. Từ. Cái này phòng phát sóng trực tiếp là làm gì đó? Làm sự tình là có ý tứ gì? Ai? Tình cảnh này hảo phục cổ. Đây là ngàn năm trước sao? Thế nhưng còn có như vậy cũ xưa xe. Trong xe, bên trong ngồi y phục trên người cũng là phục cổ phong. Ai? Cái kia nữ sinh hảo đáng yêu. Kiêu vi kiêu có điểm luyến tiếc lui ra, thăng hắc. Tiểu ma mới đừng đi. Làm sự tình hiệp hội có hứng thú không? Tới tới tới, tiểu huynh đệ, chúng ta giáo ngươi cái gì gọi là làm sự tình, thăng đi ngang qua dạo ngang qua ngàn vạn không cần bỏ lỡ. Điểm tiến cái này phòng phát sóng trực tiếp chính là các ngươi duyên phận. Chúng ta chủ bá đại đại chính là phi thường bồng. Câu dẫn, chúng nàng độc, không có thuốc nào chữa được thăng kiêu vi kiêu chủ bá đại đại như vậy đáng yêu. Cho nên các ngươi liền lưu lại đi. Kế tiếp sẽ có càng đáng yêu sự tình phát sinh nha, thăng chúng ta tiểu lớp học liền sắp bắt đầu rồi. Hàng phía trước vị trí đồng học đưa tin. Phiền toái, các vị đồng học, chuẩn bị tốt đi học chuẩn bị đồ vật ngọn nến hảo sao. Cảm ơn phối hợp, không có ngọn nến người. Giống nhau coi làm trốn học thăng hảo. Tốt, ta sẽ ngoan ngoãn xem đi xuống. V, D, V, nội tâm toái toái niệm. Ta đến tột cùng điểm vào được một cái gì phòng phát sóng trực tiếp. Anh, ha ha ha, 114.000 làn đạn thượng nói. Quả thực muốn cười ra tiếng. Nó cảm thấy liền tính là chính mình không ở. Có này đàn tự xưng vì làm sự tình hiệp hội người ở. Nó ký chủ đại khái cũng sẽ không hảo cô đơn đi. Những người này là thật sự thực nhiệt tình yêu thương nó ký chủ đại A, nếu... Thật sự muốn đi tương lai nói, 114.000 thoáng qua Nhan Bạch. Nó không có lại mở miệng nói chuyện, Nhan Bạch còn lại là ghé vào Lâm Phi Phi trên vai. Tay nàng đặt ở Lâm Phi Phi sau cổ chỗ, màu hồng nhạt cánh môi giơ lên, đen nhánh con ngươi lượng dọa người. Nàng thanh âm lại mềm lại ngọt, trong lúc nói chuyện, thở ra nhiệt khí cũng tất cả phun ở Lâm Phi Phi cần cổ, trước kia luôn có người thích bịa đặt nói. Dối lừa gạt ta, sau lại, Lâm Phi Phi không biết vì cái gì, tâm bị Nhan Bạch những lời này gợi lên tới, nàng đang muốn đi dò hỏi sau lại làm sao vậy thời điểm. Nguyên bản tại hành xử xe lại dừng lại, cửa sổ từ từ bị đánh hạ tới, bên ngoài nguyên lai đã tới rồi Lâm Phi Phi ra bên này, Nhan Bạch thuận thế buông ra, trực tiếp mở cửa xe ra tới, nơi này xác thật thực yên lặng. Giấu kín ở một mảnh thâm hắc chung khu biệt thự. So sánh kinh thành trung tâm vị trí lượng như ban ngày xa hoa trụy lạc. Nơi này có vẻ phá lệ yên lặng. Phi thường an tĩnh. Đại đa số phòng ốc cũng đều là hắc. Một chút ánh sáng cũng không có. Chỉ có ít ỏi số ít mấy đống phòng ốc có ánh đèn. Cửa đứng gác bảo an ngồi ở đình trung. Có chút mơ màng sắp ngủ. Nhan Bạch thực vừa lòng. Thật là một cái thực tốt địa phương đâu. Lâm Phi Phi. Liền yếu lĩnh Nhan Bạch đi vào. Nhan Bạch còn lại là trong mắt mang theo chờ mong cùng tò mò dò hỏi Lâm Phi Phi, thật sự có thể chứ? Đã trễ thế này, Lâm giáo thụ có thể hay không không chào đón ta? Thỉnh giáo vấn đề, xem những cái đó thư tịch, có lẽ ta lần sau cũng có thể tới. Như vậy cũng không cần quấy rầy ngươi mẫu thân, cùng ngươi tễ ở bên nhau. Nhan Bạch có vẻ thật cẩn thận. Cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình. Nàng nói chuyện thanh âm. So ngày thường lớn không ít, Lâm Phi Phi nơi nào còn có kiên nhẫn. Nàng trực tiếp xô đẩy Nhan Bạch. Trong giọng nói có chút không kiên nhẫn nói, ngươi tới cũng tới rồi. Ngươi còn tưởng trở về sao? Đi, đi một chút, ta ba đang chờ ngươi đâu, giác. Nơi xa ẩn ở trong bóng tối bên trong xe. Camera chụp ảnh thanh âm. Hết chương.